Cửu vực kiếm đế, chương 2268, Sở Phong miên ma hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, tại 7 đại tông môn bên trong, nhất là sâu không lường được, chính là hoang cổ môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một tôn thực lực có thể so với ngàn trượng quỷ huyết thú. Bị Hạc Phát Đồng Nhan lão giả trực tiếp từ hoang cổ trong cửa lớn kéo tách rời ra, lại là không có cách nào phản kháng. Hoang cổ môn sáng lập ra môn phái thủy tổ, thế nhưng là cùng đã từng hoang cổ cự đầu lưu lại lạc ấn, bất luận cái gì bị kêu gọi hoang thú, đều không thể phản kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, cái này một tôn ngàn trượng quỷ huyết thú bị lôi kéo đi ra, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả chính là một tiếng mệnh lệnh. Trực tiếp chỉ hướng Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngàn trượng quỷ huyết thú gào thét một tiếng, lập tức thiêu đốt tinh huyết, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên nhào tới. Cái này ngàn trượng quỷ huyết thú, vốn là từ cường đại tinh huyết, tại lấy thời đại hoang cổ ẩn chứa hỗn độn khí tức, đản sinh ra đáng sợ hoang thú, thiêu đốt tinh huyết, cơ hồ là liều mạng thủ đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ngàn trượng quỷ huyết thú vừa ra tay, có thể so với một vị chân chính tiên vương cường giả, bỏ qua tính mệnh trực tiếp liều mạng. Cho dù là một vị tiên quân, đụng phải một vị tiên vương liều mạng, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, không phải đều có thể đưa tại nó trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ảnh Thiên Tả, Càn Vân, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, đều là lấy ra riêng phần mình áp đáy hòm thủ đoạn. Hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Mà Sở Phong Miên một bên khác cũng là ngự sử mũi kiếm, lóa mắt tử sắc kiếm quang, phóng lên tận trời, kiếm quang này những nơi đi qua, đều là lưu lại từng mai tử tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử tinh kiếm thuật, tại Thượng Kiếm Tông tàng thư các Sở Phong Miên đạt được tất cả kiếm thuật bên trong, cái này tử tinh kiếm thuật chính là đối Sở Phong Miên tăng lên lớn nhất một đạo kiếm thuật. Cũng là Sở Phong Miên nhất là cẩn thận lĩnh hội một đạo kiếm thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cái này tử tinh kiếm thuật đã không còn là đã từng tử tinh tiên tôn sáng tạo ra tử tinh kiếm thuật, mà là đã ẩn chứa thuộc về Sở Phong Miên kiếm đạo, ẩn chứa Sở Phong Miên kiếm đạo trong cổ tịch lĩnh ngộ, một kiếm chém giết chi ra, uy lực đều tại tiên đế tiên thuật phía trên. Tại thời khắc này, từ trên người Sở Phong Miên đều là tản mát ra nhàn nhạt tử quang, tử tinh thạch nhân tộc lực lượng đều là gia trì tại Sở Phong Miên trên thân thể, theo một kiếm này chém giết mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, đạo này tử sắc kiếm quang, cùng Ảnh Thiên Tả, Càn Vân, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả liên thủ lực lượng đụng vào nhau, và chạm chớp mắt, đạo này tử sắc kiếm quang, chính là phá vỡ đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba vị này tiên vương cường giả, bây giờ đều là thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, đồng loạt liên thủ chi uy, liền xem như hiện tại Sở Phong Miên đã là bước vào bất hủ chân thân đệ tứ trọng tình trạng, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đều không thể chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo này từ sắc kiếm quang vỡ vụn một khắc, Sở Phong Miên đều là tiếp nhận lực lượng khổng lồ, hắn thân thể liên tục lui ra phía sau, bị bức lui hơn 10 dặm, mạnh mẽ lực lượng. Cơ hồ là muốn đem Sở Phong Miên thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đổi lại là bất luận một vị nào tiên vương cường giả, đều sẽ bị vừa mới cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp xé nát. Nhưng Sở Phong Miên lại là bằng vào cái này bất hủ chân thân mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ, bất hủ chân thân thuế biến tiến vào đệ tứ trọng tình trạng, không chỉ là ngưng tụ một đạo minh văn. Tăng lên Sở Phong Miên lực lượng đơn giản như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉnh thể, mỗi một mai bất hủ tinh thể, đều là biến kiên cố nhiều. Vậy ẩn chứa cực kỳ cường đại sức khôi phục, cho dù là tiếp nhận khổng lồ như thế lực lượng, đều không có thể chém giết Sở Phong Miên. Thế mà không chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Sở Phong Miên bị buộc lui ra ngoài, nhưng thế mà còn là ổn định lại thân hình. Ảnh Thiên Tả, Càn Vân, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, ba vị này tiên vương cường giả trong ánh mắt, đều là lộ ra đồng dạng chấn kinh chi sắc. ba người bọn họ, thế nhưng là bảo phát ra toàn lực, át chủ bài ra hết. Hiện tại thế mà chỉ là tạm thời đánh lui Sở Phong Miên, cũng không có oanh sát Sở Phong Miên, thậm chí là ngay cả Sở Phong Miên nhục thân đều không có đánh nổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả này, bọn họ hiển nhiên không hài lòng. Ba vị tiên vương cường giả, liên thủ đối phó một cái nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, rõ ràng đều là đem miễn cưỡng đánh lui. Cái này nếu là lưu truyền xuống, quả thực là ngàn năm trò cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, không cho tiểu tử này thở dốc cơ hội. Trong chốc lát, Ảnh Thiên Tả, Càn Vân, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả ba vị tiên vương cường giả, lại lần nữa ra tay. Bọn họ muốn chém giết Sở Phong Miên, đuổi tận giết tuyệt, không cho Sở Phong Miên một chút xíu cơ hội thở dốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm quang, quyền phong, còn có cái kia vừa mới kêu gọi ra quỷ huyết thú, đều là đột nhiên hướng về Sở Phong Miên vọt tới. Muốn giết ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này ba đạo bóng dáng xông lại đây, từ hắn trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm băng lãnh sát ý đường. Vừa mới bất quá là làm nóng người thôi, hiện tại mới là chính thức bắt đầu, mấy người các ngươi, xem như chết sớm nhất ở dưới một chiêu này sinh mệnh, cũng coi là các ngươi vinh hạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mở miệng thời khắc, hắn đột nhiên bước ra một bước, đối mặt cái này Ảnh Thiên Tả ba người, Sở Phong Miên lại một lần nữa đối diện mà lên. Cái này Sở Phong Miên điên rồi phải không? Hắn thật chẳng lẽ cảm thấy, hắn có thể chính diện đối kháng ba vị tiên vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, không đi tránh né mũi nhọn, còn chủ động chính diện chống lại, đây là đang muốn chết. Nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, rất nhiều vây xem cường giả đều không rõ Sở Phong Miên ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ảnh Thiên Tả ba người, thực lực bây giờ đang nổi, bộc phát ra toàn lực đến, muốn chém giết Sở Phong Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi lại bất kỳ người nào, lúc này ý nghĩ, đều là tránh né mũi nhọn mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Sở Phong Miên lại là vượt ra khỏi tất cả mọi người ý nghĩ, lại một lần nữa chủ động nghênh đón tiếp lấy. Mắt thấy ba vị này tiên vương cường giả sát chiêu, đã sắp oanh kích trên người Sở Phong Miên một khắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại vô số chấn kinh dưới ánh mắt, từ trên người Sở Phong Miên, một cỗ ma ý bộc phát ra, TTT, cái này ma ý, cơ hồ là liên tục không ngừng từ Sở Phong Miên trong thân thể tuôn ra hiện ra. Tại cái này vô số ma ý lan tràn phía dưới, Sở Phong Miên thân thể, đều là đang biến hóa lấy. Hắn thân thể làn da, đều là hiện ra một loại thanh đồng nhan sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này màu vàng xanh nhạt, xuất hiện tại trên người một người, lại là không chút nào đường đột, ngược lại là như là thiên địa sáng tạo bình thường. Tại cái này màu vàng xanh nhạt làn da phía trên, từng đạo hỏa diễm, thiêu đốt mà lên. Một chút nhìn qua, Sở Phong Miên tựa như là một tôn thanh đồng làn da hỏa diễm cự nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thanh đồng hỏa diễm cự nhân nhất cử nhất động, đều là ma ý thao thiên. Từ sau lưng của hắn, thao thiên ma ý, đều là biến thành một đôi ma rực, che thiên tích ngày. Toàn bộ sâu trong hư không, đều là biến thành một mảnh ma ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là một chút cường giả, mong muốn xua tan bên người ma ý, nhưng đều là không cách nào làm đến. Nơi này, phảng phất là trở thành hàng cổ ma vực, bất luận kẻ nào đều không thể xua tan trong đó ma ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là ma hóa, người này là một vị ma tu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Sở Phong Miên phát sinh đột nhiên biến hóa, vô số cường giả đều là ngây ngần cả người. Bọn họ cơ hồ thốt ra, chính là ma hóa hai chữ. Hiện trên người Sở Phong Miên biến hóa, cơ hồ là cùng lục đạo ma môn ma hóa bí thuật, như đúc như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại thậm chí hiện trên người Sở Phong Miên tản mát ra ma ý, thế nhưng là muốn so lên lục đạo ma môn tôn chủ cấp bậc cường giả, đều muốn càng thêm kinh khủng. Ma hóa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ảnh Thiên Tả, Càn Vân, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên biến hóa, sắc mặt đều hơi hơi biến hóa. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.